Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, mang cầu chạy. 2. Lâm Tiểu Đường sẽ hỏi một chút Lâm Thanh Thanh, cũng là ở trưng cầu nàng ý kiến, mặc kệ thế nào. Lâm Thanh Thanh là mẫu thân của nàng, cũng là trên thế giới này yêu nhất nàng, nhất để ý nàng người, nếu là Lâm Thanh Thanh tưởng có một cái trượng phu. Tưởng cùng Lãnh Kiêu Hàn ở bên nhau, như vậy Lâm Tiểu Đường liền thành toàn nàng, chỉ là ở thành toàn đồng thời, vì phương tiện hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ đối Lãnh Kiêu Hàn tiến hành một ít cải tạo, nhưng nếu là Lâm Thanh Thanh chính mình cũng không vui, như vậy nàng cùng Lãnh Kiêu Hàn chi gian duyên phận, cũng liền không có tất yếu tồn tại, xác nhận Lâm Thanh Thanh còn không nghĩ kết hôn sao. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, lúc sau, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, đối với Lâm Tiểu Đường này mấy vấn đề. Lâm Thanh Thanh đồng dạng không như thế nào để ở trong lòng, làm hai từ. Sẽ đối phụ thân này một nhân vật cảm thấy tò mò. Thật sự là quá bình thường, bất quá. Lâm Thanh Thanh trả lời, đảo xác thật là thiệt tình thành ý, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới có lệ Lâm Tiểu Đường ở Lâm Thanh. Thanh xem ra, nàng đường đường từ nhỏ liền phi thường thông minh, nàng trong công ty sự tình. Lâm Tiểu Đường liền thường xuyên sẽ hỏi. Hỏi xong, còn có thể cấp ra nàng một chút giải quyết kiến nghị. Hoàn toàn không giống cái năm tuổi tiểu hài tử, Lâm Thanh Thanh sống lâu như vậy. Trước nay chưa thấy qua có người có thể so với chính mình nữ nhi còn lợi hại, nàng biết. Lâm Tiểu Đường là chân chính thiên tài, có thể có như vậy một cái nữ nhi. Lâm Thanh Thanh bảo bối nàng còn không kịp, sao có thể cam tâm làm một cái khác chưa từng gặp mặt nam nhân tới cướp đi nàng. Liền tính về sau nàng muốn kết hôn, nhà trai cũng cần thiết phải đối Lâm Tiểu Đường hảo mới được, hai mẹ con nói xong lời nói sau. Lâm Thanh Thanh liền mang theo Lâm Tiểu Đường đi ăn kem, lúc sau. Nàng liền ôm Lâm Tiểu Đường về nhà, mà chờ đến sáng sớm hôm sau. Nàng đi công ty đi làm khi, nàng từ đồng sự trong miệng biết được một cái ngoài dự đoán tin tức. Lãnh Kiêu Hàn nằm viện liền ở ngày hôm qua buổi chiều. Lãnh tổng tài từ 13 tầng lầu thang thượng ngã xuống tới, các đồng sự tấm tắc bảo lạ. Nghe nói, hắn hai cái đùi đều quăng ngã chặt đứt, hoàn toàn đi không được lộ. Chỉ có thể vào bệnh viện nằm, như vậy nghiêm trọng sao? Nghe xong tin tức này, Lâm Thanh Thanh khiếp sợ rất nhiều, còn có chút tò mò, hắn là như thế nào quăng ngã? Hình như là bị thứ gì cấp dọa tới rồi, một cái khác đồng sự vui sướng khi người gặp họa mà nói. Nghe nói bị người phát hiện thời điểm, lãnh tổng còn nằm trên mặt đất, kêu la nói có quỷ, ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên kẻ có tiền đều thực mê tín, Lâm Thanh Thanh rất nhiều đồng sự. Đều phi thường chán ghét Lãnh Kiêu Hàn cái này tác phong bá đạo. Ngạo mạn vô lễ nam nhân, vừa nghe nói hắn té gãy chân. Sẽ không lại đến công ty. Tất cả mọi người thực vui vẻ, Lâm Thanh Thanh đối với Lãnh Kiêu Hàn. Thật không có bao lớn mâu thuẫn, nhưng là, nghe nói hắn sẽ không lại đến công ty tin tức sau. Không biết như thế nào. Nàng trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, có thể là Lãnh Kiêu Hàn ngày thường biểu hiện đến quá hung. Cho nàng áp lực quá lớn đi, vừa nghĩ, Lâm Thanh Thanh một bên đầu nhập vào tân một vòng công tác. Bên kia, ra tay xử lý Lãnh Kiêu Hàn, xác nhận Lâm Thanh Thanh sẽ không tái ngộ đến hắn sau. Lâm Tiểu Đường liền yên lòng, ở nàng xem ra, chỉ cần Lâm Thanh Thanh cùng Lãnh Kiêu Hàn không tương ngộ. Bọn họ lúc sau chuyện xưa, tự nhiên cũng liền không tồn tại, tuy rằng thân phận của nàng trước sau là một cái tai họa ngầm, hơn nữa, tại thế giới ý thức thúc đẩy hạ, làm nữ chủ Lâm Thanh Thanh, lúc sau khả năng vẫn như cũ còn sẽ gặp được nam chính Lãnh Kiêu Hàn. Cùng hắn phát sinh điểm cái gì, nhưng ít ra hiện tại, ở Lãnh Kiêu Hàn ít nhất muốn ở bệnh viện nằm nửa năm dưới tình huống. Nàng cùng Lâm Thanh Thanh xem như tạm thời an toàn, kế tiếp. Nàng chỉ cần nghĩ cách, mau chóng hoàn thành cứu vớt nhiệm vụ là được trong thế giới này. Có lẽ là khó khăn đề cao, hệ thống cho nàng nhiệm vụ, cùng trước kia nhiệm vụ đều không giống nhau, trước kia nhiệm vụ. Nàng chỉ cần trợ giúp bọn họ đi ra khốn cảnh, cũng giúp bọn hắn đoạt lại bọn họ hẳn là có hết thảy. Là được, nhưng trong thế giới này, Lâm Tiểu Đường không cần đi cướp đoạt cái gì, hệ thống cấp ra nhiệm vụ. Là trợ giúp Tần Việt, làm hắn quá thượng hắn muốn quá sinh hoạt chính là. Hắn muốn sinh hoạt, đến tột cùng là cái gì sinh hoạt? Nhìn điểm này, Lâm Tiểu Đường lần đầu tiên cảm giác được không thể nào xuống tay, sẽ có loại cảm giác này. Không chỉ là bởi vì nàng không hiểu biết Tần Việt, cũng là vì, trong nguyên tác cốt truyện, Tần Việt hành vi phi thường cổ quái, hoặc là nói. Hắn liền không phải một người bình thường, Tần Giao xuất thân thư hương dòng dõi. Tần gia tình huống, tuy rằng so ra kém lãnh gia giàu có, nhưng cũng xem như có chút danh tiếng gia tộc ở Tần Giao này một thế hệ. Tần gia tổng cộng có ba cái hai từ, đó chính là đại tiểu thư Tần Giao, nhị thiếu gia Tần Dữ, cùng với tiểu thiếu gia Tần Việt. Tần Việt là Tần phụ Tần mẫu trung niên khi sinh hài tử. Hắn sinh ra thời điểm, Tần gia lớn nhất nữ nhi Tần Giao đã 16 tuổi, có thể là bởi vì tuổi khác biệt quá lớn. Tần Việt từ nhỏ đều không chịu ca ca tỷ tỷ đãi thấy. Mà Tần phụ Tần mẫu, cũng càng coi trọng khác hai cái ở vào tuổi dậy thì hai tử Tần Việt sinh ra trước. Tần Giao cũng đã xuất ngoại, trong nhà chỉ còn lại có đi sớm về trễ Tần phụ Tần mẫu. Cùng một cái mỗi ngày đi ra ngoài lêu lổng ca ca Tần Dữ, cho nên. Thẳng đến hắn 8 tuổi khi, Tần gia nhân tài phát hiện hắn bị bảo mẫu ngược đãi, không cho cơm ăn. Làm hắn chịu đói ai đông lạnh, đều là việc nhỏ, bảo mẫu thậm chí sẽ đánh chửi hắn. Dùng kim đâm hắn, hoặc là cố ý đem hắn nhốt ở hắc ám tù bát, ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên. Tần Việt tâm lý dần dần vặn vẹo, chờ đến Tần gia người phản ứng lại đây khi. Hắn vô luận là tư duy, vẫn là tam quan, đều đã cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng, bởi vì tuổi tiểu. Hơn nữa trường kỳ đãi ở nhà, Tần Việt ở nguyên cốt truyện xuất hiện số lần phi thường thiếu. Đại bộ phận đều chỉ tồn tại với Tần Giao trong miệng, hắn duy nhất lên sân khấu một lần. Là Lâm Thanh Thanh mang thai sau một đoạn cốt truyện lúc ấy. Tần Giao xuất phát từ ghen ghét, phái người đem Lâm Thanh Thanh bắt cóc mang về Tần gia. Nhốt ở tầng hầm ngầm, thừa dịp trông coi nhân viên không chú ý. Lâm Thanh Thanh trộm từ tầng hầm ngầm trốn, đang lẩn trốn đi đường thượng. Nàng gặp Tần Việt, nhìn thấy Tần Việt khi, Lâm Thanh Thanh hoảng loạn, cho rằng hắn sẽ gọi người đem nàng chảo trở về, chính là. Thấy được trên người nàng vết thương sau, Tần Việt cũng không có nháo xuất động tĩnh, ngược lại hướng về phía nàng dựng thẳng lên một ngón tay. Hừ, một chút, đừng sợ, hắn nhẹ giọng nói. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, ở Tần Việt yểm hộ hạ. Lâm Thanh Thanh thành công thoát đi Tần gia, lúc sau. Hắn trả lại cho Lâm Thanh Thanh một ít tiền tiêu vặt. Làm đánh xe nàng chính mình về nhà, nhưng mà, Lâm Thanh Thanh đã sớm không có ra, mà cái kia lạnh nhạt lãnh ra. Nàng cũng tạm thời không nghĩ trở về, trải qua Lâm Thanh Thanh một phen khẩn cầu. Tần Việt cuối cùng đem nàng đưa tới chính mình một chỗ nơi, xuất phát từ đối nàng tò mò. Ở an trí hảo Lâm Thanh Thanh sau, hắn hỏi, ngươi là ai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Tần gia? Ta là Lâm Thanh Thanh, là lãnh kiêu hàn thê tử. Đối mặt hắn vấn đề, Lâm Thanh Thanh không tưởng quá nhiều, liền đơn giản mà đem chính mình cùng Tần gia mâu thuẫn nói ra, có thể là người mang thai tâm tư đều. Mẫn cảm, cũng có thể là gần nhất chịu tra tấn quá nhiều. Nói, Lâm Thanh Thanh nước mắt liền hạ xuống, nghe xong nàng lời nói sau. Tần Việt bừng tỉnh nói. Cho nên, ngươi cùng Tần Giao, đều thích lãnh kiêu hàn. Lâm Thanh Thanh do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Thừa nhận, đúng vậy, Tần Việt lại hỏi. Vậy ngươi vì cái gì thích hắn? Ta xem hắn đối với ngươi cũng không tốt. Là bởi vì hai tử, Lâm Thanh Thanh trầm mặc vài giây sau. Nói, hắn là hài tử phụ thân. Ta chỉ có thể yêu hắn. Ta không thể thực xin lỗi ta hài tử, cho nên. Chẳng sợ ngươi quá đến không vui. ngươi cũng muốn cùng hắn ở bên nhau sao? Tần Việt kinh ngạc hỏi, Lâm Thanh Thanh gật gật đầu, như vậy à, không biết nàng lời nói nơi nào. Chọc cười đối phương, nghe xong nàng sao, Tần Việt thế nhưng cười ra tới, dù sao ngươi cũng không vui. Như vậy, ta dứt khoát giúp ngươi đem hài tử lấy rớt đi, cười xong sao. Tuấn Tú thiếu niên chớp chớp mắt, hảo tâm mà nói như vậy, ngươi liền sẽ không thích thượng hắn. Cũng sẽ không khổ sở Tần Việt sở dĩ sẽ bị hệ thống phán đoán vì vai ác. Chính là bởi vì một đoạn này cốt truyện chẳng sợ hắn phạt nhìn. Là thật sự tưởng giúp Lâm Thanh Thanh, nhưng bởi vì hắn kia không bình thường tư duy hình thức. Hắn làm Lâm Thanh Thanh mất đi nàng cái thứ hai hài tử, sau lại. Đã biết Lâm Thanh Thanh cho dù sinh non, cũng vẫn như cũ muốn đãi ở Lãnh Kiêu Hàn bên người khi. Tần Việt cũng không toát ra cái gì khác thường, hắn chỉ là, nga, một tiếng. Nói, nhìn dáng vẻ, nàng lại muốn khó chịu thật lâu, lúc sau, có quan hệ Tần Việt cốt truyện, liền tính là hoàn toàn kết thúc, chờ tới rồi cuối cùng. Ở Tần gia phá sản kia đoạn cốt truyện, hắn cũng chưa lên sân khấu quá, nghe nói là không biết chạy tới nơi nào, đã mất tích thật lâu, Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép. Tưởng tượng đến muốn cứu vớt chính là người như vậy, Lâm Tiểu Đường liền đau đầu, đối với Tần Việt người này. Nàng chỉ có 4 chữ có thể đánh giá, nắm lấy không ra, nàng không hiểu Tần Việt thích cái gì. Không hiểu hắn chán ghét cái gì, nàng cũng không biết hắn muốn sinh hoạt. Rốt cuộc là bộ dáng gì, bất quá, không chừng liền Tần Việt chính mình, cũng không biết hắn nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt đi. Đối với cứu vớt Tần Việt này một chuyện, Lâm Tiểu Đường có thể nói là không có đầu mối, có lẽ. Đây là thế giới này nhiệm vụ, có thể bị bầu thành yêu cầu cao độ nguyên nhân chi nhất đi, hơn nữa. Cho dù có manh mối, nàng lại có thể làm cái gì? Nàng hiện tại, cũng bất quá là cái 5 tuổi tiểu hài tử, ở ấu sư cùng Lâm Thanh Thanh giám thị hạ. Nàng rất khó cùng Tần Việt lấy được liên hệ, càng đừng nói. Tần Việt bởi vì tính cách cho phép, Trường Kỳ Trạch ở nhà, cơ hồ không ra khỏi cửa trước mắt, Lâm Tiểu Đường có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chính là thông qua trên mạng ứng dụng mạng xã hội, tới tiếp cận Tần Việt chỉ là, nàng muốn như thế nào lộng tới Tần Việt liên hệ phương thức đâu. Lâm Tiểu Đường lâm vào trầm tư, ăn mặc hồng nhạt váy tiểu cô nương ngồi ở trên sàn nhà. Lộ ra vẻ mặt ta đang ở tự hỏi, nghiêm túc thần sắc nàng sụ mặt. Nhấp cái miệng nhỏ, thoạt nhìn tương đương đứng đắn, nhưng như vậy một bộ thần sắc. Xứng với nàng cặp kia tròn xoe mắt to, cùng với gương mặt hai bên trẻ con phí. Không chỉ có không có uy hiếp lực, ngược lại càng thêm có vẻ nàng đáng yêu, Đường Đường. Con ngồi ở chỗ kia nha, mau tới đây xem Peppa Pig lạp đúng lúc này. Bên cạnh có lão sư ló đầu ra, gọi nàng một tiếng, nghe lão sư nói như vậy. Lâm Tiểu Đường rất muốn lạnh nhạt mà hồi một câu, không xem, nhưng mà. Xuất phát từ tiểu hài tử thiên tính, nàng có thể cảm giác được. Chính mình tâm đang ở ngo ngoe dục dịch, nàng tưởng nỗ lực mà thu hồi lực chú ý. Tiếp tục đi tự hỏi, chính là nàng đôi mắt. Quả thực khống chế không được mà hướng những cái đó sắc thái tươi đẹp phim hoạt hình thượng ngó, giờ. Này khắc này, kia mấy cái đơn giản hồng nhạt tiểu chư đầu, phẳng phất có thật lớn lực hấp dẫn, làm Lâm Tiểu Đường mất hồn mất vía, hoàn toàn nhất không nổi hứng thú đi làm khác sự, hơn nữa. Hơn nữa nói thật, này đó phim hoạt hình, kỳ thật đều còn khá xinh đẹp. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, này đáng giận tiểu hài tử thân thể, tính, liền xem 5 phút, xem xong rồi, nàng liền không nhìn, một bên đem tiểu băng ghế dọn đến tivi phía trước. Lâm Tiểu Đường một bên ở trong lòng yên lặng mà tưởng. Bất chi bất giác chung, nhà trẻ thời gian một chút đi qua thực mau, lại đến cha mẹ tới đón hài tử về nhà lúc Lâm Tiểu Đường ở các lão sư chỉ thị hạ. Bối đi ra nhà trẻ đại môn, thấy Lâm Thanh Thanh, có lẽ là hôm nay tâm tình hảo. Lâm Thanh Thanh trên mặt mang theo rõ ràng ý cười, bất quá. Khiến cho Lâm Tiểu Đường chú ý, đều không phải là Lâm Thanh Thanh hảo tâm tình, mà là Lâm Thanh Thanh trong tay dẫn theo túi, đây là cho ngươi mua hội họa bổn, chú ý tới nàng ánh mắt, Lâm Thanh Thanh ôn nhu mà nói, vô luận là cậu bé bọt biển, vẫn là mèo và chuột, còn có Peppa Pig, bên trong đều có, này đó, đều là Lâm Tiểu Đường ngày thường yêu nhất xem phim hoạt hình, Lâm Thanh Thanh ở tuyển vẽ bổn khi, đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, còn có đâu. Lâm Tiểu Đường nhìn kia trầm trọng túi, lại hỏi, còn có hiệu sách làm hoạt động đưa thư, Lâm Thanh Thanh bất đắc dĩ mà nói. Mãn 100 nguyên, liền sẽ đưa một quyển, đưa thư. Lâm Tiểu Đường tò mò mà nhìn thoáng qua, phát hiện quyển sách này rất dày. Thư tên là làm C Primer Plus, biên trình thư A. Lại nói tiếp, như vậy thư. Trong nhà nàng giống như có rất nhiều, Lâm Tiểu Đường vẫn luôn đều thực hoang mang. Lâm Thanh Thanh là một cái văn khoa sinh, trong nhà vì cái gì sẽ có như vậy nhiều biên trình loại thư, ngay cả Lâm Thanh Thanh chính mình. Đều không rõ ràng lắm này đó thư là khi nào mua về nhà, nhìn này từng cuốn dày nặng buồn tẻ lại vô. Dụng thư, Lâm Thanh Thanh cũng không phải không có ném quá, nhưng chờ đến Lâm Tiểu Đường trưởng thành chút. Lâm Thanh Thanh đi hiệu sách mua đồng thoại thư khi, hiệu sách lão bản vì làm hoạt động, lại tặng nàng không ít biên trình giáo trình, vì thế. Chờ đến Lâm Tiểu Đường 5 tuổi khi, nàng trong nhà đã có mười mấy bổn biên trình tương quan thư tịch nói câu không thỏa đáng. Thật giống như là vận mệnh an bài giống nhau. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì này đó thư đều quá mức ít được lưu ý. Hoàn toàn bán không ra đi, đối này, Lâm Tiểu Đường đảo cũng không mâu thuẫn, nàng chỉ là nhìn này đó thư. Lộ ra như suy tư gì biểu tình, biên trình sao? Tác giả có lời muốn nói, làm truyền thống bá tổng 5 tuổi thiên tài hài tử, Lâm Tiểu Đường sao lại có thể không lo hacker? Vì, cảm tạ ở 17 tháng 7 năm 2020 19:35, 28 đến 2020-07, 186:03:51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Miêu mễ tăng 3 bình, dâu tây mướt trái cây 2 bình, thương, hệ chỗ ở 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.